Bảo bối của tôi là em. Chương 31, hợp tác với Hàn Thị. Góc truyện audio.com. Giác giơ tay đầu hàng. Trả lời, được, chị thân phận cao hơn em. Chị có quyền, xe đang đi đâu thế? Huyền Thiên Băng vừa nhìn khung cảnh ngoài cửa xe liền hỏi. À xe ấy hả, chạy bừa thôi, chị đã nói với em là muốn đi đâu đâu. Giác thật thà trả lời. Nhưng quả thật là Huyền Thiên Băng không có nói đi đâu cả. Tới đại học IOS đi. Huyền Thiên Băng ngoài về ký túc xá ra thì chẳng muốn đi đâu cả. Lý do rất đơn giản vì cô muốn ngủ thôi. Đi đại học IOS. Giác nói với người tài xế ở phía trên. Dạ tỷ, tầm 2 ngày nữa công ty có một cái hợp đồng rất quan trọng, chị xinh đẹp có muốn đi ký với em không? Giác vừa cười vừa nói với Huyền Thiên Băng. Không đi, Huyền Thiên Băng dứt khoát trả lời. Hả, sao lại không đi, hợp đồng của công ty chị đấy. Chị để mặc cho em lo như thế à, Giác bất mãn nói to. Ừ, không được, chị phải đi à, lần này là đàm phán chia phần trăm đấy. Chị biết em không giỏi về khoản đàm phán hay giành lợi hợp đồng mà. Dạ tỷ à, đi đi mà, Giác làm nũng với Huyền Thiên Băng. Giọng cậu cứ dẹo dẹo làm cô nổi cả da gà. Biết mình không giỏi mà còn nhận à, tự mà lo liệu đi. Huyền Thiên Băng xích ra Giác ra. Cậu ngồi sát cửa, Giác không vì thế mà buông tha cho Huyền Thiên Băng. Cậu càng xích ra thì Giác càng xích lại gần cô hơn. Giác, xích ra tôi ra, cậu nên biết tôi không thích người khác lại quá gần mình. Huyền Thiên Băng sắc mặt đen lại, cô gằn giọng nói. Giác nghe Huyền Thiên Băng xưng tôi thì cũng biết cô không vui nên cũng nhận lỗi. Em xin lỗi, dạ tỷ chị phải giúp em a, như câu trên. Biết bản thân đã không giỏi việc này thì cớ gì mà nhận. Đã nhận rồi thì tự giải quyết đi. Huyền Thiên Băng phất tay nói. Chị nghĩ em muốn nhận sao? Đáng nhẽ cái việc nhạt nhẽo này là của anh Dylan nhà chị, nhưng chị cũng biết rồi đấy. Anh Dylan đã đi tuần trăng mặt với anh York rồi. Còn Lãnh Vân Hiên thì phải làm nhiệm vụ. Zira thì huấn luyện, chế tạo vũ khí mới. Ngay cả Diệp Song cũng phải lo chuyện của tổ chức và giao những đơn hàng vũ khí cho các nước. Làm gì có ai rảnh để làm đâu. Thế là việc này nó bay qua em đấy. Chị thì hay rồi, ở thành phố A nhỏ bé này học đại học sung sướng không cần làm việc. Rõ chán. Giác vừa thở dài vừa ngưỡng mộ Huyền Thiên Băng đi chơi tận 2 năm. Chị được nghỉ phép 4 năm lận Giác ạ, hứ mặc kệ chị đấy. Bé dỗi rồi, Giác phồng má lên quay mặt sang bên trái. Được rồi, đừng dỗi, chị sẽ đi với em. Ia, vui quá đi, chị mà đi em chắc chắn chúng ta sẽ giành được 80. Lợi nhuận đấy, hợp tác với công ty nào? Huyền Thiên Băng hỏi, muốn đàm phán chí ít cũng phải biết đối tượng là ai. Hàn Thị, Giác thản nhiên nói, khụ khụ, Huyền Thiên Băng vừa nghe xong liền thấy choáng. Dạ tỷ, chị sao thế, bệnh rồi à, Giác lo lắng hỏi thăm. Không, chị không bệnh, không sao đâu, em vừa nói, chúng ta sẽ hợp tác với ai cơ. Huyền Thiên Băng ngước mặt lên nhìn Giác, hỏi, Hàn Thị, có sao à chị? Giác trả lời tỉnh bơ. Hàn Thị, Hàn Tử Mặc phải không? Hắn chính là đầu cáo già vô sỉ lưu manh đáng chết. Huyền Thiên Băng tức giận mắng. Chị gặp hắn rồi sao? Tại sao lại biết người ta cáo già vô sỉ lưu manh thế? Hay hắn đã làm gì chị rồi? Giác nở một nụ cười gian manh chưa từng thấy. Im ngay, chưa gặp, hắn thì có thể làm gì chị chứ. Huyền Thiên Băng hất mặt. Mặc kệ cái tên Giác nhiều chuyện kia, có gian tình, chắc chắn là có gian tình. Ô hô hố, Giác cảm giác hai người này chắc chắn là có gian tình. Còn tại sao ấy hả? Trực giác đàn ông, im ngay, nói nữa chị sẽ không đi ký hợp đồng với em. Đừng em sẽ im lặng mà chị xinh đẹp đừng giận nha. Giác ngoan ngoãn ngồi im không hó hé nửa lời. Còn bao lâu mới đến đại học IOS? Huyền Thiên Băng có chút mất kiên nhẫn nói. Thưa ám chủ, nhanh thì 10 phút nữa. Nhưng chậm thì 15 phút. Người tài xế kia báo cáo. Chạy nhanh một chút, Huyền Thiên Băng ngồi dựa vào ghế. Nhắm mắt lại, 10 phút sau, đại học IOS. một chiếc xe Lamborghini màu xám dừng lại trước cổng trường học. Làm tất cả học sinh bàn tán đủ đều. Phía trong xe Huyền Thiên Băng định bước xuống nhưng hình như cô nhớ ra một việc liền quay sang nói với Giác. Giác, trong trường học này có một cô gái tên An Tú Linh. Cô ta đã bôi nhọ chị của cậu là ăn nằm với đàn ông để có tiền. Cậu nghĩ xem tôi phải làm gì An ra đây. Wow, cô ta rất can đảm. Việc này tất nhiên không cần phiền chị đẹp rồi. Em sẽ giải quyết giúp chị. Chị không cần phiền não mấy việc nhỏ nhặt như này đâu. Giác vỗ tay vài cái coi như khen An Tú Linh rất can đảm. Ồ tốt vậy sao? Nếu đã giải quyết giúp chị thì giải quyết luôn cả bạn trai cô ta. Hắn cũng chọc vào chị rồi. Được thôi, em sẽ giải quyết giúp chị hết. Nhưng chị muốn họ bị như thế nào đây? Giác mỉm cười man dợ. An Tú Linh rất thích làm gái ngành. Còn bạn trai cô ta rất thích làm trai ngành. Cách chương.